Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, tử linh quỷ giáp, tần tinh một kiếm này đâm ra, để cho chín tòa đỉnh núi bên trong một vị người trung niên quần áo trắng trong hai mắt, bỗng nhiên bạo phát ra không kém chút nào tần tinh kia kiếm trong tay ác liệt chi quang, trong miệng thốt ra rồi năm chữ. Hảo một cái kiếm tu, hắn vừa dứt lời, ông lão tóc trắng kia lập tức lạnh, lùng hừ một cái nói. Đừng kích động, người này, chính là ta bên trong xem trước. Leng keng, một đạo thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm, tại Minh Hải bên trong vang dội. Tần tinh chuôi này lấy âm khí ngưng tụ mà thành kiếm. Ở cách trung tứ thiếu mi tâm cũng chỉ có tấc hơn địa phương. Ngừng lại, bởi vì trung tứ thiếu cả người ra, bất ngờ nổi lên một tầng màu đen quỷ vụ, nhìn qua giống như là một kiện màu đen chiến giáp một dạng, đem hắn toàn thân bọc quanh nhỏ nước không vào. Đặc biệt là trên mặt kia giống như ác quỷ một bản dữ tợn mặt nạ, vừa vặn chặn lại tần tinh kiếm mà ni không. Không phải là chặn lại một kiếm này, hơn nữa kia chiến giáp vậy mà trong nháy mắt nổ ra, hóa thành khắp trời quỷ vụ chen nhau lên, vậy mà ngược lại đem tần tinh cho bọc lại. Chỉ có điều loại này bọc quanh cũng không phải là bảo hộ mà là trói buộc, bởi vì tần tinh rõ ràng có thể rõ ràng cảm giác có hay không mấy con tay chân vững vàng quấn chặt lấy rồi thân thể của mình từng cái vị trí. Tử linh quỷ giáp nhìn thấy một màn này, không ít minh tu đều là tại khâu nhịn được kinh hô thành tiếng, đồng thời cũng là âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Mani tử linh quỷ giáp, tên như ý nghĩa, chính là lấy cái chết linh kết hợp phương pháp đặc thù chế tạo thành. Bọn họ sẽ lấy thân thể của mình cùng sinh mệnh tới bảo vệ mặc lên quỷ giáp chi nhân. Nghe nói muốn thành công chế tạo ra một kiện quỷ giáp, ít nhất cần phải tiêu hao con số hàng triệu tử linh. Nói cách khác, trừ phi ngươi một đòn có thể đồng thời giết chết đây 100 vạn tử linh, nếu không mà nói, liền không phá được đây quỷ giáp phòng ngự. Cho dù tại quỷ minh hoang tộc bên trong, tử linh quỷ giáp cũng là cực kỳ vật chân quý, một loại tộc nhân căn bản không có khả năng nắm giữ. Nguyên lai trung tứ thiếu mặc trên người tử linh quỷ giáp, khó trách trung trưởng lão đối với tần tinh một kiếm kia cũng không kinh hoàng chút nào. Mà giờ khắc này tần tinh cảm giác đến kia vô số một tay chân, không phải là ảo giác, mà là chân chính có đến vượt qua 100 vạn mà tính tử linh. Tại quỷ giáp thúc dục phía dưới, tầng tầng lớp lớp cuốn vòng quanh hắn, hơn nữa liều mạng hướng về trong thân thể của hắn chui vào. Giết giết giết, giết hắn cho ta. Lúc này, trung tứ thiếu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thân hình lui nhanh, đồng thời trong miệng cũng là phát ra sắc bén gào rú thanh âm. Tái nhợt trên mặt càng là hiện đầy vẻ nổi nóng. Nếu như không có đây tử linh quỷ giáp, tần tinh một kiếm kia tuyệt đối có thể tùy tiện xuyên thủng hắn mi tâm. Thậm chí hắn cũng có thể cảm giác sắc bén kia kiếm khí đâm mình mi tâm mơ hồ đau. Chính vì vậy mới để cho hắn càng thêm sợ hãi và phẫn nộ, cũng không đoái hoài tới phải bắt sống tần tinh rồi, chỉ hy vọng vội vàng đem tần tinh giết chết. Ba tên kia hộ vệ cũng là giật mình tỉnh lại, vội vã thân hình chợt lóe, đồng loạt hướng về tần tinh vọt tới. Bị con số hàng triệu tử linh quấn quanh phía dưới, tần tinh cũng không phải là không cách nào nhúc nhích. Hắn có đến ít nhất 2 loại phương pháp có thể tùy tiện giải quyết những này tử linh. Nói thí dụ như ngọn lửa màu xanh lam, nói thí dụ như minh thổ. Chỉ là khi hắn nhận thấy được những thứ này là tử linh thời điểm. Tuy rằng biết rõ bọn họ đã không có bất luận cái gì tư tưởng, thậm chí đều không thể xưng là người, nhưng mà sâu trong nội tâm, vẫn như cũ lóe lên vẻ bất nhẫn. Đặc biệt là vừa mới mình một kiếm kia phía dưới, đã có quá ngàn tử linh tan thành mây khói. Tử linh, liền là sinh linh sau khi chết biến thành. Nếu mà so với minh linh minh tu lại nói, như vậy những này tử linh cùng tần tinh, trên thực tế là đồng loại. Bọn họ chết vẫn phải bị quỷ minh hoang tộc khống chế, được luyện chế thành chiến giáp. Đây đã là cực bất hạnh lớn rồi. Tần tinh làm sao vẫn có thể nhận tâm lại để bọn hắn chết đến một lần. Bởi vì đây vẻ bất nhẫn, dẫn đến ba tên kia hộ vệ đã vọt tới tần tinh bên cạnh, đồng thời giơ tay lên, mang theo ba cổ hùng hậu lực lượng, đồng loạt vỗ về phía tần tinh, cũng vỗ về phía kia con số hàng triệu tử linh. Tần tinh có không đành, bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì không đành. Ở trong mắt bọn hắn, tử linh quả thực so sánh con kiến hôi còn không chịu nổi. Tử linh chết, có thể giúp đỡ bọn họ giết chết tần tinh, cũng coi là phát huy ra tác dụng lớn nhất rồi. Cảm thụ được ba đạo trưởng phong, lúc này tần tinh chính là làm ra một cái ra ngoài tất cả mọi người dự liệu hành vi. Hắn tự bỏ bản thân chống cự, vậy mà mặc cho những cái kia tử linh biến thành quỷ vụ, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể hắn. Mà làm như vậy đại giới chính là rầm rầm rầm, ba đạo nặng nề va chạm thanh âm vang dội. Ba trưởng toàn bộ chặt chẽ vững vàng đánh vào tần tinh trên thân thể. Tần tinh vậy mà vì cứu những này liền ý thức đều không có tử linh, cam tâm tình nguyện thừa nhận ba vị minh tinh thần toàn lực ba trưởng. Cho dù lấy tần tinh kia thân thể cường hãn, tại hoàn toàn không thêm chống cự dưới tình huống, cũng là bị đây ba trưởng đánh thân thể một hồi lảo đảo, liên tục lui về phía sau rời khỏi mấy chục bước có hơn mới miễn cưỡng đứng vững. Kẻ điên, có bệnh, nghĩ như thế nào? Từng tiếng châm chọc lời nói từ những cái kia bên cạnh xem minh tu trong miệng thốt ra. Bọn họ thật sự là không thể nào hiểu được tần tinh hành vi. Bởi vì ở trong mắt bọn hắn, tần tinh cũng là minh tu, thân là minh tu, lại bảo vệ tử linh. Mà chín tòa trên ngọn núi chín người, chính là trên mặt mỗi người lộ ra vẻ nghi hoặc. Đặc biệt là vị kia lão giả tóc trắng nói, hắn chẳng lẽ không phải minh linh? Người trung niên quần áo trắng ngay sau đó nói, hắn vừa mới một kiếm kia, mặc dù là lấy âm khí ngưng tụ mà thành, nhưng lại mơ hồ lộ ra một luồng dương kim bản nguyên trị. Cho nên ta đoán, hắn hẳn đúng là sinh linh, dương kim bản nguyên. Kia mình hổ thân gấu đại hán trừng mắt nói, lão tôn, ngươi chắc chắn chứ? Người trung niên quần áo trắng mắt lộ ra vẻ chần chờ nói, 60% chắc chắn, trừ phi hắn lại đâm ra một kiếm. Một người trung niên mỹ phụ nhàn nhạt mở miệng nói, nếu mà hắn là sinh linh, lại có thể lấy minh hồn hình thái xuất hiện, như vậy chỉ có một khả năng, chính là giống như ban đầu tử vi một dạng, hắn tu luyện hóa minh chi pháp. Đại hán trầm ngâm nói như vậy, hắn là có chỗ cố kỵ, sợ bị người nhìn thấu sinh linh thân phận, cho nên không dám ra tay toàn lực. Lão Bạch, ngươi thúc giục minh thú, tạm thời ngăn cản đám kia hoang người man tộc dò xét. Được, lão giả tóc trắng vừa gật đầu một cái, tên kia mỹ phụ trung niên lần nữa mở miệng nói, không cần. Kỳ kỳ kia quỷ nha đầu đã đến. Quả nhiên, ở cách tần tinh cùng Trung Tứ Thiếu và người khác ác chiến địa phương đại khái mấy trăm trượng có hơn, cái cuối cùng tiến nhập Minh Hải Kỳ Kỳ. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Nàng nhìn chăm chú liên tục rời khỏi mấy chục bước Tần Tinh. Lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi cuối cùng ẩn tàng kinh người dường nào thực lực. Dứt tiếng, Kỳ Kỳ bỗng nhiên giương tay một cái. Từ nàng trong lòng bàn tay bất ngờ bay ra vô số đạo lấm tấm quang mang. Từ xa nhìn lại, giống như là đom đóm một dạng, lấy tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt vọt tới Tần Tinh và người khác nơi ở phía trên, tạo thành một cái to lớn lưới. Nhất thời, Trung trưởng lão và người khác chỗ tại tinh thần trên bầu trời kia gần ngàn biên độ trong hình, có 6 cái hình ảnh đồng thời tối sầm lại. Bên trong cảnh tượng hóa thành một vùng tăm tối, mà 6 cái hình ảnh chính là chia tay thuộc về Tần Tinh cùng Trung tứ thiếu chủ tớ 5 người. Cùng lúc đó, Tần Tinh bên tai cũng nhớ lại Kỳ Kỳ âm thanh. Tần Tầm, hiện tại bắt đầu, ngươi có 30 hơi thở thời gian, có thể buông tay thi triển. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.